Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 190, chương 191, nhường ngươi một chi. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên thương thảo một phen, đại quân trực tiếp chia làm hai bộ phận, một bộ phận bị Thủy Thần Cộng Công dẫn dắt, đi đến biên cảnh phòng ngự Mạn Đà Đế Quốc đại quân. Không cầu có công, nhưng mà cầu không có quá. Thủy Thần Cộng Công, trước đây thế nhưng mà cổ thần tồn tại, tốc độ tu luyện 10 phần nhanh, không bao lâu liền đạt đến nhập đạo đỉnh phong. Diệp Tâm Trần cho hắn một khỏa Càn Khôn Vô Cực Thần Đan lúc sau, hắn cũng thuận lợi đột phá thiên địa Càn Khôn thực lực. Có thiên địa Càn Khôn cường giả tọa trấn, Mạn Đà La Đế Quốc đại quân không đủ sợ hãi, còn thừa một bộ phận liền bị Diệp Tâm Trần cất vào Cửu Tiêu Tháp thế giới, trực tiếp mang đến nơi này. Khi mấy chục vạn đại quân cùng hô lên muốn đi vào Cửu Tiêu Tháp thế giới, toàn bộ phương viên trăm dặm đều quanh quẩn âm thanh này, nhưng Diệp Tâm Trần không thể đoán được. Nghe được đại quân kêu gọi đầu hàng, rõ ràng còn có những người khác không tự chủ được lặp lại những lời này. Dẫn đến Diệp Tâm Trần nói chuẩn lúc sau, không chỉ Long Diệu mấy chục vạn đại quân bị dẫn vào Cửu Tiêu Tháp thế giới, thậm chí rất nhiều sờ không rõ ràng lắm đầu óc nhân loại cũng bị kéo vào đi. Những cái này vô tội liên quan đến người, đại khái có mấy ngàn người. Người cái này tiểu tướng quân đội rất tốt, ngươi tới ta Long Diệu quân đoàn, ta thăng ngươi chức quan. Diệp Tâm Trần cười đúng Triệu Cường nói. Triệu Cường vẻ mặt mờ mịt, không biết trên bầu trời vị này chính là cái kia. Bất quá có thể hư không dẫm ở trên bầu trời, cái này có vẻ như tông sư đều làm không được a. Ngay tại Triệu Cường kinh hỉ đám người không dùng khi chết lúc, đại địa bắt đầu run rẩy. Diệp Tâm Trần lúc đến lúc tìm một cái đất trống phương, đem Long Diệu quân đoàn đem thả ra ngoài. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên phát hiện tiểu thành bị địch xâm lấn lúc sau, trực tiếp chạy đến. Long Diệu quân đoàn hơi hơi chậm một chút. Long Diệu quân đoàn vừa xuất hiện, những cái kia ăn mặc áo giáp giống như nhân loại bình thường giống nhau huyễn nô, tại lệnh kỳ huy vũ hạ, chậm rãi phân liệt ra một cái phương đội, nghênh đón hướng xuất hiện tại đường chân trời thượng Long Diệu quân đoàn. Những cái kia cấp bậc thấp huyễn nô thực lực cũng liền cùng nhân loại võ giả không sai biệt lắm. Thế nhưng phía trước quân dung cường thịnh huyễn nô thực lực liền đạt đến đạp thiên thực lực, dẫn dắt huyễn nô quân đội chính là lần trước Diệp Tâm Trần gặp qua Mục Lệ Nhã, thứ 5 quân đoàn thống soái. Cũng chính là những cái này huyễn nô đều là lệ thuộc Tử Vong Hoa Hải thứ 5 quân đoàn. Long Diệu quân đoàn cùng huyễn nô phát động kịch liệt va chạm, huyễn nhục mơ hồ. Bất quá khi trên bầu trời xuất hiện to lớn phi thuyền, một trận nhằm vào huyễn nô đồ sát bắt đầu. Tiểu Tuyết, ngươi ở nơi này chủ trì đại cục, ta trước rời đi, ngươi chỉ cần giữ vững vị trí nơi này, ta nhất định sẽ sớm một chút trở về. Diệp Tâm Trần lo lắng đúng Thánh Tuyết Tiên nói, ta tận lực ở chỗ này hấp dẫn huyễn linh nữ yêu cường giả, ngươi nên cẩn thận một chút. Thánh Tuyết Tiên dặn dò, người cứ yên tâm đi, ta đi một chút liền quay về. Diệp Tâm Trần trực tiếp hướng Tử Vong Hoa Hải phương hướng bay đi. Tại trước khi đi, hắn còn muốn làm một chuyện, ban đầu muốn ly khai Tố Thanh Ca, thấy được Thánh Long Đế Quốc đến giúp quân đội lúc sau, cũng không đi. Diệp Tâm Trần tốc độ phi hành vô cùng nhanh, cực nhanh phi hành hắn. Trên không trung lưu lại từng trận thanh âm bảo, cái này chỉ có thể nói là Diệp Tâm Trần phi hành cực hạn. Giống như phía trước chỗ nói, Tử Linh Thiên Vũ tốc độ cực hạn có thể cùng phổ thông thần linh sánh ngang. Nơi này phổ thông thần linh cũng không phải nói lưu ở nhân gian loại kia không có đi qua thần lực tẩy lễ thần linh, hơn nữa thần linh chân chính thần linh, cực hạn Tử Linh Thiên Vũ. Vậy thì không phải dùng tốc độ mà nói. Đây chính là có thể xé rách không gian. Ngăn lại hắn, một tiếng thanh thúy giọng nữ truyền đến. Thiên không rậm rạp, chằng chịt huyễn linh nữ yêu bắt đầu di động. Khổng lồ quân đội trận trực tiếp ngăn tại Diệp Tâm Trần phía trước. Dùng huyết nhục thân thể xây dựng rậm rạp, chằng chịt phương trận. Diệp Tâm Trần phe phẩy tử linh thiên vũ, dừng ở hư không phía trên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt mỹ lệ huyễn linh nữ yêu. Các nàng là tiên nữ, nhưng nhìn đến qua huyễn nô tác chiến bộ dáng, ai cũng không phải đánh giá thấp những cái này huyễn linh nữ yêu chân chính tinh nhuệ. Các người cũng không muốn nhìn ta như vậy, ta là có lão bà người. Diệp Tâm Trần nghiêm trang nói, họa phong đột nhiên chuyển biến. Tất cả huyễn linh nữ yêu đều sửng sốt. Người có lão bà cùng mình có quan hệ gì? Tất cả huyễn linh nữ yêu không hẹn mà cùng nghĩ đến. Kỳ thật đối mặt Diệp Tâm Trần thời điểm, những cái này huyễn linh nữ yêu sát tâm cũng không phải rất nặng. Rốt cuộc Diệp Tâm Trần theo ở phương diện khác mà nói. Còn là nàng nhóm Thánh Hoàng, duy nhất làm cho các nàng không hiểu chính là Thánh Hoàng tại sao muốn bắt nữ hoàng bệ hạ? Ta sợ các ngươi bọn này độc thân cầu đối với ta sẽ hâm mộ ghen ghét hận. Diệp Tâm Trần mười phần kiêu ngạo đối diện phía trước gần tới 100 vạn huyễn linh nữ yêu nói. Diệp Tâm Trần nói vậy vài câu thời điểm, thế nhưng mà dùng thiên đạo lực lượng, tất cả huyễn linh nữ yêu đều nghe rõ ràng. Tuy rằng không rõ độc thân cầu cùng mình có quan hệ gì, thế nhưng có một chút minh bạch, tên đáng chết nam nhân mắng các nàng là chó. Huyễn linh nữ yêu phẫn nộ, nhưng như cũ không có xuất thủ. Huyễn linh nữ yêu nhất tộc, đẳng cấp xâm nghiêm, phổ thông huyễn linh nữ yêu tuyệt đối không dám đối với vương tộc. Hoặc là hoàng tộc huyễn linh nữ yêu xuất thủ, Diệp Tâm Trần chính là huyễn linh nữ yêu dị loại, thế nhưng không thể phủ nhận. Diệp Tâm Trần Thánh Hoàng thân phận chỉ đứng sau huyễn linh nữ hoàng. Tuy rằng đông đảo huyễn linh nữ yêu không có đem Diệp Tâm Trần cái này Thánh Hoàng để vào mắt, thế nhưng các nàng cũng không dám đối với Diệp Tâm Trần xuất thủ. Chư vị mỹ nữ, không nên khách khí, ta biết các ngươi muốn đánh nhau ta. Cứ việc đến đây đi, ta năm chi nhường các ngươi một chi. Diệp Tâm Trần cười mười phần kiêu ngạo. Cái kia kiêu ngạo biểu tình nhường tất cả mọi người đều muốn đánh hắn. Bất quá tất cả mọi người đều không để ý hiểu. Diệp Tâm Trần rõ ràng chỉ có tứ chi. Ở đâu tới năm chi? Đơn thuần huyễn linh nữ yêu nghe không hiểu. Thế nhưng mà cả ngày cùng Diệp Tâm Trần cùng một chỗ Thánh Tuyết Tiên, lại nghe minh bạch, nhịn không được xấu hổ mặt. Thẹn thùng giận dữ, âm thầm quyết định. Nhất định muốn chỉnh Diệp Tâm Trần cái này miệng ba hoa tật xấu. Nghe Tiểu Nguyệt nói, chính mình rời đi Tiểu Diệp ca ca cái kia 3 năm. Hắn cả ngày trầm mặc không nói, thái độ tinh thần sa sút, đối với mỹ nữ cũng không có như vậy cố chấp. Nếu như Tiểu Diệp ca ca tại đối mặt khác muội tử miệng ba hoa, Thánh Tuyết Tiên quyết định, vậy thì 1 tháng không để ý tới Tiểu Diệp ca ca, thậm chí không thấy hắn. Thế nhưng mà, nghĩ đến Tiểu Diệp ca ca 3 năm này biểu hiện, nói rõ bản thân tại Tiểu Diệp ca ca trong suy nghĩ chiếm giữ rất lớn phân lượng, vậy thì 1 tuần không để ý tới hắn đi. Thánh Tuyết Tiên vui dạo dực nghĩ đến, thế nhưng mà, nếu như mình 1 tuần không để ý tới Tiểu Diệp ca ca, hắn có thể hay không thương tâm, khổ sở, muốn hay không 2 ngày không để ý tới hắn a? Thế nhưng mà 2 ngày không để ý tới hắn, chính mình Tiểu Diệp ca ca có thể hay không tìm những nữ nhân khác? Đúng vậy, muốn hay không liền cả ngày quấn quýt lấy hắn, nhường Tiểu Diệp ca ca không có cơ hội đi tai họa hắn nàng nữ nhân. Thánh Tuyết Tiên đột nhiên cảm thấy mình thật vĩ đại. Vì quảng đại mỹ nữ không chịu Tiểu Diệp ca ca độc trà, nàng cư nhiên hy sinh chính mình. Không nói trước nghĩ ngợi lung tung Thánh Tuyết Tiên, Tố Thanh ca hiện tại ở phía xa, một mực cởi lấy mấy ngón tay Diệp Tâm Trần tứ chi. Đếm tới đếm lui đều không nhìn thấy thứ năm chi. Tố Thanh Ca trầm mặc, lẽ nào âm hiểm gian trá nhân loại kỳ thật che giấu thứ năm chi? Cái này thứ năm chi là nhân loại vũ khí bí mật. Tố Thanh Ca trầm mặc, nhân loại quá âm hiểm, vũ tộc làm vì nhân loại minh hữu, cư nhiên cũng không biết thứ năm chi tồn tại. Nàng phải nghĩ biện pháp biết nhân loại cái gọi là thứ năm chi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.